Làm giàu bắt nạt kẻ yếu, không dám đối phó với nhiều khuyết, lúc này lại dương nanh múa vuốt nhau tới Triệu Địa. Triệu Địa không né không tránh, bất quá chỉ đánh ra một quyền lặng lẽ không tiếng động về phía giao chảo đang chộp tới. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, đầu quyền chợt lóe kim quang rồi biến mất, trong một tiếng nổ ầm giao vương hóa thành xương máu hình thần câu diệt kẻ từ đây. Chỉ một quyền hời hợt đã đánh tan xác giao vương hợp thể kỳ, nếu là mấy năm trước Triệu Địa vẫn không cách nào có thể làm được, nhưng sau khi có được cơ duyên huyền diệu trong hành trình quỷ giới, thân thể của hắn đã thoát thai hoàn cốt. Sau khi giết chết giao vương dễ dàng, Triệu Địa cùng với nhược khuyết đang định rời đi, thình lình thân thể của Triệu Địa run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên thầm nói một câu. Học. Bét rồi. Ủa, có chuyện gì vậy? Nhược khuyết lập tức dừng lại xoay người ân cần hỏi han, y phát hiện khí tức của Triệu Địa đang dao động hùng mạnh phi thường có vẻ hỗn loạn. Xem ra bọn ta phải trì hoãn ở chỗ này trong chốc lát. Triệu Địa cố gắng đè nén khí tức hỗn loạn cười khổ một tiếng, nói... Tại hạ vốn cũng chỉ kém một chút là đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, ở quỷ giới bởi vì có một số cơ duyên có chút dấu hiệu đột phá bình cảnh tầng này, nhưng bởi vì quỷ giới pháp lực bị hạn chế, cho nên đã không thể nào ngồi tĩnh tọa đột phá lên cấp, không ngờ rằng một quyền vừa rồi vận dụng một số chân nguyên lại kích phát chân khí loạn động, e rằng tại hạ phải ngồi tĩnh tọa một thời gian ở nơi này. Đây là chuyện tốt, chúc mừng Triệu đạo hữu đã bước một chân vào hàng ngũ đại tu sĩ. Nhược khuyết nghe vậy nhẹ nhõm trong lòng vỗ ngực đảm bảo cười, nói. Triệu đạo hữu chỉ cần lo ngồi tĩnh tọa tu hành, hoàn toàn đột phá bình cảnh đi thôi, khoảng thời gian này nhược khuyết có thể hộ pháp thầy Triệu đạo hữu. Nhược khuyết thân là đại tu sĩ, tự nhiên cũng hiểu rất là rõ ràng, một khi xuất hiện dấu hiệu đột phá bình cảnh, phương pháp tốt nhất chính là lập tức bắt đầu tu luyện lên cấp không thể trì hoãn, nếu không vạn nhất dao động này chỉ thoáng cái mà qua, sau này còn muốn đột phá bình cảnh càng sẽ gian nan hơn rất nhiều. Tại hạ cũng đang có ý đó, làm phiền nhược khuyết đạo hữu hộ pháp vì tại hạ. Triệu Địa cũng không tỏ ra khách sáo, lập tức chui vào một hòn đảo ở bên dưới tạm thời bày mấy pháp trận, sau đó bắt đầu tĩnh tọa tu hành. Ở miền trung Linh Nguyên Đại Lục, có một dãy địa mạch khác thường được đặt tên là Hư Linh Cảnh, cũng là một trong tam đại tuyệt cảnh hết sức nổi danh trên Linh Nguyên Đại Lục. Nơi này bốn phía núi cao vạn trượng vây quanh, linh khí tỏ ra dồi dào hết sức, nhưng lại đoạn tuyệt sinh cơ không có một ngọn cỏ, là một dãy đất trơ trụi chỉ có hư linh tộc nhân không có thực thể thích hợp tu hành ở chỗ này nhất. Không biết bao nhiêu năm rồi hư linh tộc nhân vẫn một mực định cư ở nơi này cũng được gọi là Thánh Địa Hư Linh Tộc. Ở trung tâm Hư Linh Cảnh có một khu vực cả ngày bị sương mù nồng đậm bao phủ, chính là thần đan của Hư Linh tộc. Lúc diễn ra đại lễ cung tế, cấm chế thần đan sẽ được phong bế lại, mây mù tan đi. Lúc ấy có thể thấy được nơi này chính là một tòa cực phẩm linh sơn, nửa phần trên bị cắt bỏ, đại điện thần đan được xây trên phần băng phẳng còn lại của ngọn núi. Chiêm tinh thất là một gian mật thất hết sức đặc thù trong đại điện thần đàn, dựa theo chỉ thị của vô tá linh tổ, dùng thật nhiều tài liệu đặc thù chân quý hết sức xây dựng mà thành, là mật thất dành riêng cho vô tá linh tổ sử dụng. Trong ngoài chiêm tinh thất này bị vô tà linh tổ đích thân bày ra các loại cấm chế phức tạp để tránh lúc vận công bị người khác quấy rầy. Ngày hôm đó, vô tà linh tổ đang ngồi tĩnh tọa trong chiêm tinh thất, trước người của y có một pháp trận kỳ lạ chỉ to chừng một trượng, trung tâm pháp trận có đặt một chiếc bình toàn thân màu xanh to chừng mấy tấc. Chất liệu bình này hết sức là kỳ lạ, không phải là vàng cũng không phải là gỗ, và lại không hề có chút linh khí nào phát tán ra ngoài, nhưng trên bình có hoa văn thiên nhiên màu xanh đậm dường như ẩn chứa sinh cơ vô biên. Vô tà linh tổ đang thi triển từng đạo pháp quyết không ngừng rót vào pháp trận bên dưới bình, mỗi lần đánh ra một đạo linh lực thân thể của y đều khẽ run lên, hiển nhiên là lúc này đang cố hết sức. Pháp trận không lớn này dưới pháp lực hùng mạnh của vô tà linh tổ gia trì, thủy trung tản mát ra một mảnh linh quang bảy sắc mây mù lượn lở, còn có mấy chữ viết màu đỏ cổ xưa chợt ẩn chợt hiện trong đó rất là diễm lệ, nhưng bình nhỏ trong pháp trận thủy trung không có bất kỳ biến hóa nào. Kéo dài thi pháp hơn nửa ngày, có lẽ là vô tà linh tổ cảm thấy pháp lực tiêu hao đi không ít, vì vậy thu công pháp lại, linh quang pháp trận nhất thời trở nên ảm đạm đi không ít, nhưng bởi vì trong chiêm tinh thất này có khảm thật nhiều cực phẩm linh thạch, có thể cung ứng một lượng linh lực nhất định cho nên pháp trận cũng không hoàn toàn dừng lại. Có chuyện gì thế? Kể từ 300 năm trước bản tiên lấy được trường sinh bình, cũng lợi dụng bình này phát hiện tung tích của Càn Khôn đỉnh, mới truy sát khí linh tộc, không ngờ rằng sau đó cũng không có tung tích gì nữa. Vô tà linh tổ cho mày nói, đi đi lại lại trong chiêm tinh thất lẩm bẩm một mình. Chiêm tinh trận này là do bản tiên bắt chước trận pháp chiêm thiên tiên cung mà xây, phương pháp là do thiên vương chiêm thiên cung tự mình truyền thụ, dù là ở hạ giới như linh giới này cũng có thể phát huy ra lực cảm ứng mạnh nhất. Trường sinh bình cùng với càn khôn đỉnh đều là bảo vật do tên phản nghịch cửu châu luyện chế thành bộ, lấy trường sinh bình làm trụ cột cảm ứng càn khôn đỉnh, hẳn là phải vạn vô nhất thất thì mới đúng, hơn nữa bản tiên đã cảm ứng thành công được một lần, vì sao lúc này lại không cách nào dùng lại một lần nữa? Tu sĩ giới này tuyệt đối không cách nào phong ấn ngăn cách cỗ lực cảm ứng này, trừ khi là càn khôn đỉnh này đã không còn ở giới này. Cũng còn có một khả năng, đồng bọn của tên phản nghịch cửu châu phát hiện tung tích của Càn Khôn đỉnh cũng đã thu hồi trở về trên tiên giới, hoặc là âm thầm lợi dụng tiên pháp bảo vệ, hoặc là đã rời đi tới những giới diện khác. Nếu là như vậy, đúng là bản tiên cũng không cách nào thông qua chiêm tinh trận tìm được tung tích của Càn Khôn đỉnh. Dù sao chuyện này cũng không khẩn yếu, nhiệm vụ của bản tiên lần này chỉ cần tìm được trường sinh bình cùng với càn khôn đỉnh, trong hai thứ ít nhất hủy đi một thứ là được, chủ thần niệm của bản tiên hạ giới chỉ có ngàn năm, sau ngàn năm sẽ đi tới kỳ hạn thiên khiển chi lôi giáng xuống, sau khi bản tiên độ kiếp sẽ bị buộc trở về tiên giới, nếu không thiên khiển chi lôi sẽ kéo dài không dứt không nghỉ cho đến khi bản tiên rời khỏi giới này hoặc là ngã xuống. Tính ra đã qua gần nửa thời gian, nếu không chắc có thể tìm thấy càn khôn đỉnh mấu chốt nhất, không khỏi đêm dài lắm mộng, vậy thì trước hết hủy diệt trường sinh bình này đi thôi. Đáng tiếc trường sinh bình này cũng coi như trí bảo tiên giả, bản tiên ở giới này bị thiên địa pháp tắc hạn chế rất nhiều, không thể thi triển rất nhiều công pháp có uy lực lớn, bản tiên cũng khó mà trực tiếp hủy diệt được trường sinh bình này. Cũng may có trường sinh bình này trong tay, sẽ có biện pháp từ từ mà tính toán, bản tiên sẽ mang bình này về tiên giới hủy diệt nó ở tiên giới, bất quá làm như vậy cũng có chút nguy hiểm, vạn nhất lúc trở về tiên giới bị những dư đảng phản nghịch kia đánh lén, cung cấp đi trường sinh bình, vậy chẳng phải là bản tiên đã giúp cho đám phản nghịch kia một đại ân hay sao? Vô tà ở trong mật thất không lớn này trầm ngâm đi đi lại lại, trong lúc vô tình vòng quanh chiêm tinh pháp trận kia đi hết vòng này tới vòng khác. Đột nhiên linh quang cấm chế mật thất có hơi nổi lên chút rung động, một đạo hồng quang chợt chui vào trong cấm chế lóe lên không ngừng, chính là một đạo truyền âm phù đặc biệt. Vô tà linh tổ thu hồi dòng suy nghĩ, lúc này đưa tay vẫy nhẹ một cái, thu truyền âm phù vào trong tay cũng nhẹ nhàng bóp vỡ nó. Một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, chính là hậu bối của y, cũng là tên linh tổ đại thừa kỳ duy nhất vào lúc này của hư linh tộc hư vô hình cầu kiến. Nghe thấy người này cầu kiến, vô tà linh tổ lộ ra vẻ vui mừng, lập tức thu hồi trường sinh bình cũng mở ra cấm chế gọi hư vô hình đi vào. Hư vô hình cũng không nói lời thừa, sau khi tiến vào mật thất một mực cung kính thi lễ tham kiến, sau đó nói thẳng vào ý y tới đây. Khởi bẩm tiên sứ đại nhân lệnh cho vạn bối kiến tạo vong linh quật, trải qua 300 năm hôm nay rốt cuộc cũng đã hoàn thành rồi. Quả nhiên là hoàn thành, ha ha, hay, hay lắm. Vô Tà Linh Tổ vỗ tay cười to mấy tiếng, từ ngôi chủ tọa đứng dậy nhìn hư vô hình gật đầu liên tục buông lời khen ngợi. Người làm rất là tốt, những năm qua ngươi phụ tá bản tiên lập được không ít công lao, ngươi cứ hãy yên tâm, trước khi bản tiên trở về tiên giới nhất định sẽ chỉ điểm ngươi một phen, giúp cho tu vi của ngươi tiến thêm một tầng. À, đa tạ tiên sứ đại nhân, tiến thêm một tầng chẳng lẽ cũng có thể độ kiếp phi thăng giống như tiên sứ đại nhân hay sao? Hư vô hình không khỏi có chút kích động. Chuyện phi tiên phải xem nhân duyên tạo hóa của từng người, cũng khó có thể cưỡng cầu được đâu, nhưng giúp người lên cấp đại thừa trung kỳ bản tiên vẫn có một chút nắm chắc. Vô Tà Linh Tổ mỉm cười, nói: Có thể lên cấp đại thừa trung kỳ cũng là tạo hóa khó có được của vạn bối xin cảm tạ ân tiên sứ đại nhân trước. Hư vô hình không lộ ra chút vẻ thất vọng nào, vẫn tỏ ra cung cung kính kính có thừa. Với thân phận tu sĩ đại thừa kỳ của y cùng địa vị hư linh tộc như ngày hôm nay, cũng chỉ có ở trước mặt Vô Tà Linh Tổ y mới hạ mình đến như vậy. Thường ngày mặc dù ở trước mặt linh tổ những linh tộc khác, hư vô hình cũng có địa vị cao cả, chỉ có được người kính lễ su phụ nịnh nọt. Rốt cuộc chuyện này không nên chậm trễ, ngươi hãy đưa bản tiên tới vong linh quật đi thôi. Vô Tà Linh Tổ mỉm cười, nói: Dạ, quật đài nằm dưới đáy thần đàn trên núi, căn cứ tiên sứ đại nhân chỉ thị, lợi dụng khí hoang vu đặc thù của địa mạch hư linh cảnh, cùng với mấy loại bảo vật vô cùng khắc chế linh khí như phong ấn thạch kiến tạo mà thành, chuyên khắc các loại linh tu linh vật. Hư vô hình dẫn đường cho Vô Tà Linh Tổ, dọc theo một mật đạo chậm rãi đi xuống phía dưới, dọc trên đường đi còn không ngừng truyền âm giảng giải đặc điểm kiến tạo của vong linh quật này. Vô Tà Linh Tổ nghe thấy vậy gật đầu liên tục, mặt mày tỏ ra vô cùng hưng phấn, hiển nhiên là hết sức hài lòng. Hư vô hình chợt lơ đãng hỏi một câu. Tiến sư đại nhân, vãn bối có một chút nghi hoặc, không biết là vong linh quật này có tác dụng gì, nếu như tiên sứ đại nhân muốn giết chết một số linh tu linh vật có thể trực tiếp xuất thủ, trên tiên giới này có ai là đối thủ của tiên sứ đại nhân cơ chứ? Chuyện này ngươi cũng không cần hỏi tới, ngươi chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của bản tiên sứ hành sự giống như trước kia, tự nhiên là bản tiên sứ sẽ cho ngươi đầy đủ lợi ích. Sắc mặt Vô Tà Linh Tổ tỏ ra nghiêm nghị lạnh nhạt, đáp: Dạ, tuân lệnh Linh Tổ. Hư vô hình lập tức chuyển đổi đề tài, không dám hỏi nhiều, để tránh chọc giận vị đại nhân từ tiên giới giáng xuống này. Dọc trên đường đi qua mật đạo này có tầng tầng cơ quan bẫy dập, còn có không ít trạm gác ngoài sáng trong tối, có thể nói là gió thổi không lọt. Hư vô hình cũng nhất nhất giảng giải những thủ đoạn bảo vệ này cho Vô Tà Linh Tổ, y lại tán dương thêm mấy câu. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đi tới trước một màn sáng to chừng một trượng, trên màn sáng lóe ra vô số phù văn phức tạp linh quang lóng lánh. Đây cũng là cấm chế đi thông vong linh quật, căn cứ tiên sứ đại nhân chỉ điểm xây nền, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không cách nào phá giải cấm chế tiến vào trong đó. Hư vô hình không khỏi đắc ý giới thiệu, sau đó lấy ra một khối pháp bàn to bằng bàn tay nhẹ nhàng đánh vào mấy đạo pháp quyết vô cùng là phức tạp, ánh sáng phù văn trên màn sáng cấm chế từ từ ảm đạm đi, cuối cùng trong màn sáng lộ ra một thông đạo rộng chừng vài thước. Người cứ chờ ở chỗ này, bản tiên đi vào một mình là được. Vô Tà Linh Tổ khẽ mỉm cười, nói. Vô Tà Linh Tổ dứt lời bèn đưa tay về phía hư vô hình, y lập tức hội ý cung kính giao ra pháp bàn ở trong tay. Hoàng vu tử khí của vong linh quật này không có ích cho người, hãy ở đây chờ ta đi thôi. Vô Tà Linh Tổ nhận lấy pháp bản, sau đó lắc mình chui vào trong màn sáng cấm chế. Một lát sau màn sáng lần nữa lóng lánh toát ra vô số phù văn, ngay sau đó thông đạo cũng đã biến mất. Bên ngoài cấm chế, hai mắt Hư Vô Hình co rút lại, khẽ hừ mũi một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó có thể phát giác. Sau khi Vô Tà Linh Tổ tiến vào trong cấm chế, lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt, đồng thời hoang vu tử khí làm cho người ta hết sức khó chịu cũng đang dần dần cắn nuốt mỗi một ngụm sinh khí, mỗi một luồng linh khí mà y phát tán ra. Thạch thất này chỉ to hơn 10 trượng, trung tâm cháy bừng bừng một ngọn lửa xám trắng to chừng một thước, cỗ hoang vu tử khí kia chính là phát tán ra từ trong ngọn lửa này. Chẳng những Vô Tà Linh Tổ không khó chịu, lúc này ngược lại hài lòng gật đầu liên tục lẩm bẩm, nói. Hoang vu tử khí nơi này có thể nói là cực phẩm, nếu không phải có cực phẩm linh sơn trấn áp, chỉ sợ đã sớm hóa gần phân nửa linh nguyên đại lục thành một phiến sa mạc tử vong. Bản tiên vừa khéo có thể lợi dụng hoang vu tử khí nơi này hoàn toàn hủy đi trường sinh bình. Cho dù là trường sinh bình kia là bảo vật của tiên gia, nhưng rất thích sinh khí bị hoang vu tử hỏa này thiêu đốt như vậy. Nhiều lắm là sau 100 năm sẽ giải tán sinh khí, thần thông giảm nhiều. Nếu như thiêu đốt 300 năm thậm chí thời gian dài hơn, trường sinh bình này sẽ bị hủy diệt, không cách nào có thể chữa trị. Vô Tà Linh Tổ dứt lời, bích quang chợt lóe, bình nhỏ màu xanh biếc kia xuất hiện trong tay. Lúc này y mân mê bình nhỏ này, vớt ve hoa văn thiên nhiên và hai chữ viết kỳ lạ dưới đáy bình lộ ra vẻ không nỡ. Cho dù là ở trên tiên giới, trường sinh bình này cũng là chí bảo tiên gia hết sức là bất phàm. Nếu bản tiên sử dụng, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất mà hộ pháp đại nhân giao phó, bản tiên cũng chỉ có thể nhịn đau hủy đi vật này mà thôi. Dứt lời y ném bình nhỏ trong tay đi, chính xác rơi vào ngọn lửa màu xám trắng kia. Lập tức ngọn lửa sáng hơn rất là nhiều, đang điên cuồng phun ra nuốt vào bình nhỏ này, bao phủ thật chặt nhưng bình nhỏ không có biến hóa rõ ràng. Quả nhiên là chí bảo của tiên gia, ngay cả hoang vu tử khí này cũng khó lòng có thể xâm nhập được. Bất quá tích tiểu thành đại, sau khi hoang vu tử hỏa đốt cháy trăm năm, e rằng sẽ hoàn toàn thay đổi đi. Vô Tà Linh Tổ nhìn chằm chằm vào bình nhỏ và hoang vu tử hỏa một hồi, cảm thấy linh khí quanh mình bị cắn nuốt không ít, lúc này không thích hợp ở lâu cho nên xoay người rời khỏi vong linh quật. Hư Vô Hình bên ngoài chỉ thấy linh quang trên màn sáng chợt lóe, ngay sau đó thân hình Vô Tà Linh Tổ chợt xuất hiện trước mặt, lập tức chắp tay xá giải. Tiên sứ đại nhân đã đi thăm qua vong linh quật này rồi, chẳng qua là có hài lòng hay là không? Tốt lắm, ta hết sức là hài lòng. Vô Tà Linh Tổ gật đầu khen ngợi. Để bản tiên bảo quản pháp bàn này, ngoài ra ngươi hãy phong bế thông đạo nơi này, phái ra nhân thủ theo dõi ngày đêm, không có bản tiên ra lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần. Dạ, tuân lệnh linh tổ. Hư Vô Hình khom người lãnh mệnh, lần này cũng không hỏi nhiều nhưng trong lòng của y lại đang âm thầm cười đắc ý. Ở phía tây Chân Nguyên Đại Lục, Ác Long Cốc được xưng là một trong 6 đại hiểm cảnh của Chân Nguyên Đại Lục. Trên một hồ nước rộng lớn vô cùng có hàng trăm hàng ngàn hòn đảo nhỏ, nhiều khuyết đang chậm rãi phi hành ở giữa không trung. Lộ tuyến phi hành của nhiều khuyết là một vòng cực lớn, lấy một hòn đảo nhỏ làm trung tâm bao trùm phạm vi vạn dặm xung quanh, mục đích chính là vì điều tra uy hiếp có thể tồn tại quanh đây. Tỉnh ra triều địa đã tĩnh tọa trên hòn đảo này 3 năm, đương nhiên chút thời gian này đối với tu sĩ hợp thể kỳ quả thật là không đáng để nhắc tới. Nhiều khuyết nhớ ban đầu mình ở Thương Nga tiên cảnh, bình cảnh cũng hiện ra dấu hiệu giãn giả, nhưng ước chừng qua mấy chục năm mới đột phá thành công tới hợp thể hậu kỳ. Tình huống của triều địa có chỗ khác với y, triều địa đã đạt tới điều kiện tiến giai hợp thể hậu kỳ, nhưng bởi vì phong ấn một thời gian ở trên quỷ giới, cho nên lần này đột phá dễ dàng hơn nhược khuyết rất nhiều. Hôm nay mới 3 năm trôi qua, tự nhiên là nhược khuyết vẫn còn tính kiên nhẫn, mặc dù y rất muốn trở về khí linh tộc hồi sinh vẫn thiên sư tổn, nhưng đã bị vây khốn gần 300 năm cũng không quan tâm chuyện trì hoãn thêm vài năm nữa như vậy. Quan hệ giữa y cùng với triều địa có thể nói là sinh tử chi giao chân chính. Vào thời khắc mấu chốt, triều địa xung kích binh cảnh, cần có người hộ pháp, làm sao y có thể bỏ mặc không để ý tới, một mình trở về Khí Linh tộc cho được. Trong 3 năm qua, cứ cách vài ngày, Nhược Khuyết lại dò xét một vòng như vậy. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì quá lớn, bèn trở về động phủ tạm thời của mình nằm trên một đảo nhỏ trong hồ khác, cách triệu địa cách đó cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi. Nơi này mật độ linh khí không tầm thường, trong 3 năm qua Nhược Khuyết cũng đã chậm rãi tu hành, bất quá ở chỗ này lâu ngày có chút nhàm chán mà thôi. Thỉnh thoảng có một số giao long cấp thấp hoặc là yêu thú khác đến gần, Nhược Khuyết lúc này đều làm như không thấy, nhưng một khi có giao long hợp thể kỳ đến gần, y liền lập tức hạ sát thủ để tránh những giao long này quấy nhiễu triệu địa tu hành. Nhược Khuyết thân là Đại Kiếm Linh Vương, chính là cao nhân nổi bật trong linh tộc, thực lực tỏ ra mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ phổ thông, giao long hợp thể kỳ phổ thông làm sao có thể là đối thủ của y được. Trong 3 năm qua, tổng cộng xảy ra 2 lần giao phong với giao long hợp thể kỳ, 2 giao long kia đều bị Nhược Khuyết dùng kiếm ý sắc bén giết chết hết sức là dễ dàng. Các loại tài liệu như yêu đan, xương cốt, máu tươi của giao long đều được y thu cất đưa hết vào trong động phủ cho triều địa. Đối với Nhược Khuyết, bản thể là kiếm, cả đời cũng chỉ tu luyện kiếm thuật, trừ khi bảo vật hữu dụng đối với kiếm thuật hoặc là tu vị, những thứ khác y vẫn không xem ra gì. Ngày hôm đó đến thời gian Nhược Khuyết đi tuần tra, y lên đường từ đảo nhỏ phi hành xung quanh một vòng, nhưng chỉ dò xét được một số yêu thú cấp thấp, cũng không có phát hiện bất kỳ thứ gì có thể tạo thành uy hiếp đối với y và triều địa. Nhược Khuyết liền từ từ bay về đảo nhỏ, cảnh sát tuyệt đẹp bên dưới y đã nhìn chán chề, lúc này cũng không còn chút hứng thú nào. Lúc sắp đến gần đảo nhỏ, đột nhiên thần sắc của Nhược Khuyết biến đổi, thần thức thăm dò từ xa của y phát hiện một cỗ khí tức hùng mạnh không kém gì y đang nhanh chóng bay về phía này. Ôi, giao long hợp thể hậu kỳ sao? Nhược Khuyết thoáng động trong lòng, trong lúc mơ hồ thậm chí có chút vô cùng là hưng phấn. Đã rất lâu không có hoạt động nghiêm túc một chút, hiện tại lại có một con giao long cùng cấp bay tới đẩy, vừa khéo có thể giải sâu cho ta. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười lơ lửng trên mặt hồ lẳng lặng chờ đợi cỗ khí tức kia đến gần. Không đúng, không phải là giao long. Nhược Khuyết lúc này nhướng mày, sau khi cỗ khí tức kia tới gần hơn một chút, y đã phân biệt rõ ràng không có yêu khí chỉ có giao long mới có, quá nửa cũng không phải là giao long. Mà lúc này hiển nhiên cỗ khí tức kia cũng đã phát hiện ra Nhược Khuyết, tốc độ độn quang nhất thời hơi chậm lại, sau đó bất ngờ thay đổi phương hướng không nhanh không chậm bay về phía y. Người tới bất thiện, người thiện không tới, Nhược Khuyết phát hiện người tới quả thật cũng không thua kém gì mình, cũng là một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Không bao lâu sau, lơi xa một đạo cầu vòng phá vỡ chân trời đáp xuống trước người của Nhược Khuyết cách mấy trăm trượng, lộ ra thân hình một tên đạo sĩ trung niên tướng mạo hết sức là bình thường. Hai mắt Nhược Khuyết hơi co rút lại, cẩn thận quan sát tên này một phen, người này không có một chút yêu khí nào, hẳn là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ của nhân tộc. Đại tu sĩ như vậy không ai không phải là thanh danh hiển hách, nhưng Nhược Khuyết lại không hiểu biết nhiều lắm về hai tộc nhân yểu, cho nên lúc này cũng không nhận ra người này. Ngược lại sau khi tên đạo sĩ này quan sát Nhược Khuyết một phen, thân sắc tỏ ra khẽ biến có hơi kinh ngạc chất vấn một câu. Các hạ là tu sĩ của linh tộc sao? Các hạ thân là Đại Linh Vương, thân phận tỏ ra tôn quý, vì sao lại đích thân đi tới chân nguyên đại lục là có ý đồ gì đây? Dù sao sau khi tu sĩ linh tộc hóa thành hình người, cũng không khác gì mấy so với hai tộc nhân yểu, nhưng khí tức phát tán ra cũng có hơi khác, giống như tu sĩ yêu tộc có một số yêu khí ẩn giấu, nhưng khí tức này hết sức là yếu ớt, tu sĩ tầm thường khó lòng có thể phân biệt được, nhưng đối với tu sĩ hợp thể kỳ tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt đối phương là tu sĩ linh tộc hay là hai tộc nhân yểu. Bản vương chẳng qua là đi ngang qua, cũng chẳng có ác ý gì đâu. Nhược Khuyết lúc này thản nhiên nói. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, thân là đại tu sĩ tất nhiên tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Bần đạo Mạt Huyền Tử, một trong những trưởng lão của khóa giới Thương Minh, thường ngày ẩn cư ít khi ra mặt, hẳn là đạo hữu cũng chưa từng nghe nói qua, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đạo sĩ Trung Điền chắp tay thi lễ, nói. Bản vương Nhược Khuyết, lên cấp đại linh vương cũng không bao lâu, hẳn là đạo hữu cũng chưa từng nghe nói qua. Mặc dù Nhược Khuyết chưa từng thấy cái tên mà thuyền tử này, nhưng nghe nói đối phương là người của khóa giới Thương Minh, lúc này hơi có một số hảo cảm cho nên cũng không giấu giếm họ tên của mình. Huống chi trước khi y tiến vào không gian long vực, chỉ là một tên tu sĩ hợp thể trung kỳ, hơn nữa bình thường cũng rất ít khi công khai hoạt động, chưa có từng tiếp xúc mật thiết cùng với hai tộc nhân yểu, cho dù là giới thiệu đối phương cũng sẽ không biết được y. Về phần khóa giới Thương Minh, đó là thế lực của Diệp Hảo Long, nói không chừng có thể mượn người này trực tiếp bắt được liên lạc cùng với Diệp Hảo Long, nhờ đó liên lạc cùng với linh tổ Mặc Du Tử. Trước khi tiến vào không gian long vực, có lẽ Nhược Khuyết sẽ làm như vậy, nhưng trải qua chuyện trở mặt tranh đoạt bên trong không gian long vực, lúc này Nhược Khuyết trầm ổn hơn rất nhiều, trong lòng của hắn lúc này cũng băn khoăn hơn rất nhiều, so ra y vẫn muốn trở lại khí linh tộc, tự mình mang chân long chi tâm giao trực tiếp cho Mặc Du Tử. Thì ra là Nhược Khuyết đạo hữu, hôm nay linh tộc cùng với hai tộc nhân yêu ta giống như nước với lửa, đại chiến sắp sửa bùng nổ, đạo hữu lại dám lẻn vào đây, rất khó nói là chỉ đi ngang qua mà thôi. Đạo sĩ Trung Điên cười lạnh một tiếng, trên người bùng lên một tầng linh quang hai màu lam đỏ, bày ra khí thế có thể động thủ bất cứ lúc nào. Đại chiến sắp tới sao? Nhược Khuyết nghe vậy trong lòng kinh hãi, bất quá giữa linh tộc cùng với hai tộc nhân yêu cứ cách mỗi một thời gian lại bộc phát ra một trường đại chiến, lần này thời gian hơi sớm cũng chẳng có gì lạ. Đại chiến chủng tộc như vậy, mặc dù khí linh tộc bị cuốn vào trong đó nhưng chỉ làm cho qua chuyện, đảm đương một số nhiệm vụ phòng ngự phía sau, tránh phát sinh xung đột kịch liệt cùng với nhân tộc. Bản vương thật sự chỉ là đi ngang qua, nếu đạo hữu không tin bản vương cũng không có cách nào. Nhược Khuyết dang rộng hai tay tỏ vẻ hết sức là bất đắc dĩ. Đã là như vậy, xin mời đạo hữu lập tức rời đi nơi này trở về Linh Nguyên Đại Lục đi thôi. Đạo sĩ lúc này lạnh lùng cảnh cáo. Chuyện này thật sự đúng là không cách nào có thể đi được. Nhược Khuyết lại lần nữa dang rộng hai tay, thần sắc càng thêm bất đắc dĩ hơn. Đạo sĩ Trung Điền nghe vậy hai mắt tinh quang chợt lóe lạnh lùng, nói. Thì ra là Nhược Khuyết đạo hữu cố ý trêu chọc bần đạo, nếu như đạo hữu không chịu rời đi vậy thì bần đạo không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo cào triều. Bản vương quyết không đi, muốn đánh cứ đánh, bản vương sợ người sao? Nhược Khuyết lúc này đang ngứa chân ngứa tay vô cùng, há có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội đại chiến cùng với tu sĩ cung cấp như vậy, hơn nữa y cũng không thể bỏ lại triệu địa mà không để ý tới. Đạo sĩ Trung Điền hừ lạnh một tiếng, thình lình một luồng bạch quang to bằng nắm tay rực rỡ từ mi tâm lập tức bắn ra bắn nhanh về phía của Nhược Khuyết. Công kích thần thức sao? Nhược Khuyết tỏ ra sừng sốt, mặc dù cao cấp tu sĩ ai cũng có thể tế xuất công kích thần thức như vậy, nhưng thông thường mà nói bất kể là nhân yêu linh ma, chênh lệch thần thức giữa tu sĩ cung cấp có thể nói là không đáng kể, cho nên lúc tác chiến với tu sĩ cung cấp cũng rất ít khi sử dụng thần thức công kích, bởi vì như vậy hiệu quả cũng không lớn trò lắm. Hai mắt Nhược Khuyết chợt lóe ngân quang, nơi mi tâm cũng bắn ra một luồng bạch quang ngăn trở công kích thần thức của đối phương. Một tiếng trầm đục vang lên, hai luồng thần thức va chạm vào với nhau nổ tung, cuốn lên một trận cương phong vô cùng là mãnh liệt. Bên trong cương phong, Nhược Khuyết lùi lại liên tiếp mấy bước giữa không trung, sắc mặt đỏ bừng. Thần thức thật là hùng mạnh. Nhược Khuyết giật nảy mình, mặc dù lần giao thủ này y cũng không có bị thương, nhưng rõ ràng cho thấy đã rơi xuống hạ phong, thần thức của đối phương cao hơn mình một quãng rất là dài. Xem ra lúc trước đạo sĩ này cũng không phóng xuất thần thức toàn bộ, nếu không Nhược Khuyết cũng sẽ không phát hiện ra được. Mặc dù bị thiệt thòi một chút, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để luận thành bại. Nhược Khuyết lúc này khẽ cao mày điều động pháp lực toàn thân, thình lình toàn thân bùng lên ngân quang sáng chói. Theo tay của y lăng không ném hở một cái, bay ra một đạo kiếm ý chi quang hình cung to chừng một trượng. Đạo kiếm ý cực mỏng này chém ra, có thể nói là không gì không thể chém đứt, ngay cả hư không cũng lập tức bị cắt thành một cái khe, thiên địa linh khí xung quanh nháy mắt trở nên hỗn loạn khi thế tỏa ra hết sức là kinh người. Đạo sĩ trung niên giật mình kinh hãi, vội vàng vung hai cánh tay lên, mỗi một tay bắn ra một đạo linh quang một lam một đỏ, chỉ trong thoáng chốc hóa thành hai con cự long một lam một đỏ, hai con cự long quấn lấy nhau giống như một con rồng hai đầu, dương nanh múa vuốt nghênh đón kiếm ý chi quang của Nhược Khuyết. Trong tiếng soạt khẽ vang lên, kiếm ý chi quang cắt hai đầu rồng kia làm đôi giữa không trung, song long lập tức giải tán dư uy kiếm ý hung mãnh bổ vào người của đạo sĩ trung niên. Linh quang hộ thể hai màu của đạo sĩ nháy mắt bị kiếm ý chấm tan tành như giấy hổ, một đạo kiếm khí bén nhọn cắt vào ngực của đạo sĩ. Hết thảy chỉ xảy ra trong vòng một kiếm, y phục trên ngực của đạo sĩ rách toạc ra, lộ ra làn da bóng bẩy như ngọc, một vết thương dài chừng một thước hiện ra vắt ngang ngực đang rỉ ra một chỗ máu tươi. Kiếm thuật thật là hùng mạnh. Trong lúc đạo sĩ lên tiếng nói, thình lình bên ngoài thân thể y chợt lóe hoàng quang, được hoàng quang bao phủ máu tươi nơi vết kiếm chảy ngược trở vào vết thương, mà vết kiếm cũng đã nhanh chóng khôi phục lại trong chớp mắt liền lành lặn lại như lúc ban đầu. Ngay cả đạo bào màu vàng trên người của y chẳng những khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn nữa lúc này trở thành như mới giữa linh quang. Thể pháp song tu sao? Nhược Khuyết lúc này cũng giật nảy mình, một kiếm vừa rồi của y đã sử dụng ra tinh túy kiếm ý mà y lãnh ngộ được, tỏ ra không gì là không thể chém, cho dù là dư uy gần người cũng đủ để chém cho tu sĩ hợp thể kỳ bình thường làm hai khúc, nhưng chỉ có thể để lại trên ngực của đạo sĩ một vết kiếm nông cạn, có thể thấy được nhục thể của đạo sĩ kia cũng hết sức là bất phàm. Nhược Khuyết lúc này thầm nói ở trong lòng. Đạo sĩ kia cũng giống như Triệu Đạo Hữu, đều đi theo lộ số thể pháp song tu, bất quá mặc dù thân thể của người này không phải tầm thường, nhưng so với Triệu Đạo Hữu lúc này sợ rằng còn kém hơn một số, nếu như có Triệu Đạo Hữu ở chỗ này, chỉ sợ không né không tránh cũng có thể chịu được một đạo kiếm ý này, điều này cũng không phải là kỳ quái, trong thiên hạ hẳn là sẽ không có người thứ hai có được nhục thể cường hãn như Triệu Đạo Hữu. Trải qua giao phong một kiếm dò thử này, trong lòng hai người đều cảm thấy bội phục, biết được đối phương không phải là hạng người bình thường. Kiếm thuật của Nhược Khuyết đạo hữu hết sức là cao minh, bần đạo cũng bội phục hết sức. Trong số tu sĩ nhân tộc người tu luyện kiếm thuật không phải là ít, nhưng kiếm thuật cao minh đến như vậy e rằng cũng không ai có thể bằng được đạo hữu. Đạo sĩ cũng không có công kích hoàn thủ, mà là rút lui ra ngoài mấy chục trượng chắp tay thi lễ mỉm cười, nói. Ây, quá khen rồi đó. Thể pháp song tu của Mạt Huyền Tử đạo hữu cũng hết sức là bất phàm. Tu sĩ nhân tộc giỏi về lấy pháp bảo chế thắng, chi bằng Mạt Huyền Tử đạo hữu lấy bản mệnh pháp bảo của mình ra hai ta đánh một trận cho thỏa thích đi thôi. Nhược Khuyết khẽ nhếch môi, hai tay xoa xoa một cái xuất ra một đạo kiếm ý có vẻ đang khiêu chiến. Chậm đã. Đạo sĩ trung niên không có ý xuất thủ mà là mỉm cười hỏi lại một câu. Đạo hữu kiếm thuật cao minh đến như vậy, ở linh tộc chắc chắn là rất có lai lịch, chẳng lẽ đạo hữu chính là kiếm linh vương khí linh tộc hay sao? Không sai, bản vương thân là kiếm linh, nhưng bản vương lại khó có thể nhận ra công pháp của đạo hữu. Từ dòng hai đầu vừa rồi có thể thấy được, quá nửa là đạo hữu tu hành công pháp đạo gia song thuộc tính, hơn nữa là thủy hỏa huyền diệu vô cùng. Nhược Khuyết thấy đối phương nhận ra lai lịch của mình cũng không có kinh ngạc, dù sao kiếm thuật cao minh đến bậc này, trong linh tộc cũng chỉ có thể là kiếm linh mới có thể thi triển ra được mà thôi. Thần sắc của đạo sĩ buông lỏng cười, nói. Nếu đạo hữu là kiếm linh vương, vậy thì giữa hai ta cũng không cần đánh một trận. Hiện tại khí linh tộc mặc dù tử tiên bối trở xuống, tất cả đều đã kết minh cùng với khóa giới thương minh tả, đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với đại quân của linh tộc. Hai ta chính là tu sĩ đồng minh, không cần làm tổn thương hỏa khí. Cái gì? Bản tộc đã kết minh cùng với quý minh hay sao? Còn cùng chung đối phó với linh tộc đó là chuyện gì thế? Nhược Khuyết nghe thấy vậy vô cùng là kinh hãi. Mặc dù quan hệ giữa khí linh tộc cùng với nhân tộc cũng không phải là quá kém, nhưng dù sao khí linh tộc cũng thuộc về một phân chi của linh tộc, làm sao có thể công khai phản bội liên thủ đối phó với linh tộc như vậy? Mạc tiền bối dẫn dắt toàn tộc rời đi linh nguyên đại lục, cũng đã gia nhập vào khóa giới thương minh. Đạo hữu còn chưa biết được chuyện này hay sao? Đây là chuyện cũ 200 năm trước rồi đó. Đạo sĩ thấy thần sắc kinh ngạc của Nhược Khuyết không giống như giả vờ, có chút kỳ quái nói một câu. Cái gì? Bản tộc lại bị hư linh tộc công kích sao? Nhược Khuyết khẩn trương lo lắng hỏi một câu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, bản vương vẫn chưa từng bước vào tu tiên giới trong mấy trăm năm qua, rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì, kính xin đạo hữu nói tỉ mỉ một phen. Mà thuyền tử gật đầu một cái, kể lại qua chuyện hư linh tộc ỷ mạnh tập kích khí linh tộc, sau đó dần dần thống lĩnh toàn bộ linh nguyên đại lục, đặc biệt chuyện có liên quan tới khí linh tộc không địch lại, bị buộc phải đi tới tiên mộc đảo tị nạn, cũng đạt thành hiệp nghị kết minh với khóa giới thương mình, cùng chống chọi với đại quân linh tộc do hư linh tộc thống lĩnh, điều này y nói có vẻ rất là tương tận và tỉ mỉ. Người này thân là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ thể pháp song tu, ở trong khóa giới thông minh khẳng định cũng có địa vị rất cao, vì vậy nói rất rõ ràng nhiều chuyện quan trọng liên quan đến kết minh tỉ mỉ vô cùng, quá nửa là đã đích thân trải qua. Mới đầu bất kể thế nào Nhược Khuyết cũng không tin hư linh tộc có tài đức gì lại có thể trở nên hùng mạnh đến như thế, nhưng nghe đến chuyện đệ nhất tu sĩ vạn năm trước vô tà linh tổ của hư linh tộc thình lình xuất hiện tại linh giới mới bừng tỉnh ngộ. Đại danh vô tà linh tổ trong hai tộc nhân yêu cũng chỉ là bình thường, dù sao đã trải qua thời gian quá là lâu, cũng không phải là điều gì đặc biệt vang dội, nhưng trong điển tịch linh tộc vô tà linh tổ tuyệt đối là đệ nhất tu sĩ có màu sắc truyền kỳ vô cùng là phong phú, nếu như y trở lại linh giới đúng là không có người nào có thể ngăn cản được, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần vấn thiên vào thời kỳ toàn thịnh, cũng khó mà cầu bại ở giới này một lần mới có thể chống lại được y mà thôi.